Ngạo Thế Đan Thần, chương 1981, chương 1988, phát triển cửu thiên. Góc truyện audio.com, chấm, GT, cái này lại để cho Trầm Tường nhớ tới Hoàng Cẩm Thiên tình huống. Hoàng Cẩm Thiên đã sống rất nhiều năm, nhưng hắn lại đã quên rất nhiều năm trước sự tình. Việt Nhi tình huống thoạt nhìn có chút cùng loại, ta tuyệt không nhớ lầm. Năm đó tiểu mèo cứu được ta chính là ngươi. Trúc Hướng Viễn phi thường khẳng định nói, ngươi có phải hay không là đã mất đi cái đoạn ký ức kia? Nguyệt Nhi cũng phi thường nghi hoặc, nàng tin tưởng vững chắc chính mình không có mất đi qua bất cứ trí nhớ gì. Sau đó nàng hỏi thăm Trúc Hướng Viễn năm đó bị nàng cứu thời gian. Trúc Hướng Viễn nói cho nàng biết minh xác thời gian về sau. Nguyệt Nhi lắc đầu nói, theo như lời của ngươi nói lúc này ta xác thực đã sinh ra đã lâu rồi. Nhưng trước đó ký ức ta đều có, không có khả năng duy chỉ có cái này đoạn không có. Ngươi nói một chút ta là như thế nào cứu ngươi hay sao? Trúc Hướng Viễn trầm tư nửa ngày, nói ra, lúc ấy ta sẽ bị một cái toàn thân mọc ra vỏ cây ra hỏa dùng thụ đằng cuốn lấy. Khi đó toàn thân ta đã bị trọng thương. Nếu như khi đó hắn lại hoàn thành một kích cuối cùng, ta khả năng liền chết rồi. Nhưng ở một khắc này, ngươi đột nhiên xuất hiện, trên người phóng xuất ra màu trắng hào quang, lại để cho cái kia vỏ cây người thả ra nhánh dây rụt về lại. Sau đó ngươi mang theo ta tiến hành rất nhanh không gian thuần di, dẫn ta rời xa này cái địa phương nguy hiểm. Khi đó ta mặc dù trọng thương, nhưng ta phi thường thanh tỉnh. Ta tuyệt không nhớ lầm đấy. Nguyệt Nhi chạy trở về Trầm Tường bên trong ba lô. Nàng cũng không nói gì. Hiển nhiên Trúc Hướng Viễn đột nhiên nói với nàng những vật này, làm cho nàng cảm thấy phi thường hoang mang. Nàng cần muốn hảo hảo tỉnh táo lại suy nghĩ. Chúng ta nói chính sự đi. Cho Nguyệt Nhi một chút thời gian. Hiện tại chính cô ta cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Phùng Vũ Khiết nói ra. Trúc Hướng Viễn nhẹ gật đầu, đối với Nguyệt Nhi hắn là phi thường cảm kích đấy, dù sao mạng của hắn là Nguyệt Nhi cứu đấy. Mục Thần với tư cách chí tôn thần điện điện chủ, đột nhiên phát hiện hắn đối với chính mình thần điện vừa mới gia nhập đệ tử cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn và Tiêu Trường Nhạc giống như cũng đã phát hiện Thủy Băng Nhan có chút dị thường. Bất quá bọn hắn cũng không tốt đặt câu hỏi, Trúc tiền bối. Ngươi vừa mới muốn nói sự tình gì trọng yếu sao? Trầm Tường hỏi, hắn và Phùng Vũ Khiết bị Lạc Thiên Quân mang tới nơi này. Khẳng định không thật sự đến xem Tiêu Trường Nhạc đấy. Mục Thần nói ra, nói chúng ta tình cảnh hiện tại. Bạch Đông hắn đi một chuyến thần quốc bên kia. Các ngươi có lẽ đã biết à? Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết nhẹ gật đầu. Mục Thần tiếp tục nói. Thần quốc bên kia vốn liền có rất nhiều sự tình muốn giải quyết. Nhưng bởi vì cửu thiên thế giới phát sinh biến hóa rất lớn, làm cho bọn hắn không thể không rút ra một ít lực lượng đến xử lý. Rất nhanh, cửu thiên thế giới muốn chiếm đoạt cái này thái thần bí cảnh. Cửu thiên thế giới đã cường đại được phi thường đáng sợ. Khó có thể lần nữa phân cắt đi ra, một khi chiếm đoạt thái thần bí cảnh. Coi như là cái kia chín đại thần quốc liên thủ cũng khó khăn có thể đem hắn dung chuyển. Cũng chỉ có thể dùng huyết tinh thủ đoạn đến chiếm lấy cửu thiên thế giới. Mục Thần nói lên cửu thiên thế giới, trên mặt tràn đầy kính sợ, bởi vì cái này cửu thiên thế giới chính là cửu thần vương sáng tạo ra đến đấy. Tiêu Trường Nhạc nhìn xem Phùng Vũ Khiết, nhàn nhạt nói, Tiểu Khiết, ngươi là cửu thiên thần nữ. Đến lúc đó ngươi nên biết nên làm như thế nào đi à nha. Phùng Vũ Khiết có chút cúi đầu, như là tại hồi tưởng lại cái gì đó. Nàng lúc này cũng phi thường ngoài ý muốn, bởi vì nàng căn bản không có nghĩ qua đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cửu thiên thế giới lớn mạnh tốc độ nhanh đến mức làm nàng khó có thể tin. Lúc này mới không bao lâu, là được lớn lên có thể chiếm đoạt cái này thái thần bí cảnh. Trầm Tường nói ra, nói như vậy cái kia thần minh giới đã bị chiếm đoạt rồi hả? Mục Thần gật đầu nói, đã bị chiếm đoạt rồi. Cửu thiên thế giới phát triển được tốc độ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Trầm Tường cảm thấy đây cũng là không sai sự tình. Thần minh giới đã mất, đã biến thành cửu thiên thế giới. Mà cửu thiên thế giới còn đang không ngừng lớn mạnh. Một khi chiếm đoạt cái này thái thần bí cảnh, hắn về sau có thể tùy thời đi tìm Lữ Kỳ Liên các nàng. Lúc trước hắn tại cửu thiên thế giới cùng thần minh giới đều có không sai căn cơ. Nếu như không bị cửu thần quốc chèn ép, lại phát triển một thời gian ngắn, khẳng định cũng có thể trở thành một phương thế lực cường đại. Hiện tại hắn lo lắng chính là, đến lúc đó cái kia chín cái thần quốc vì khống chế cửu thiên thế giới. Sẽ đem cửu thiên thế giới những cái kia không phục tùng thế lực toàn bộ tàn sát hết. Trước mắt mà nói, tại thái thần bí cảnh bên trong, thú thần điện, lục đạo thần điện cùng chí tôn thần điện là mạnh nhất ba cái thế lực. Đương nhiên, cửu thần quốc so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều lần. Chỉ có điều bọn hắn còn không muốn trồi lên mặt nước. Bọn hắn hiện tại kế hoạch chính là thông qua khống chế chí tôn thần điện cùng lục đạo thần điện. Dùng để sau này lôi kéo cửu thiên thế giới lớn nhỏ thế lực. Mục thần nói tiếp, nếu như cửu thần quốc thật sự muốn làm như vậy, chúng ta cũng bất lực. Dù sao cửu thần quốc rất cường. Phùng Vũ Khiết thở dài. Nói như vậy, cửu thần quốc là muốn cho lục đạo thần điện cùng chí tôn thần điện khống chế cửu thiên thế giới. Như vậy bọn hắn cửu thần quốc cũng không cần xuất hiện. Do đó tiến hành gián tiếp khống chế cửu thiên thế giới. Như vậy bọn hắn có thể an tâm tiếp tục làm chuyện của bọn hắn. Tiêu Trường Nhạc bất đắc dĩ cười cười. Chính là như vậy, mà đến lúc đó thi đấu, cửu thần quốc người sẽ tới. Bất quá ta nghe nói đến lúc đó bọn hắn khả năng còn có thể kéo lên thú thần điện. Trốn ở bên trong ba lô Nguyệt Nhi ló ra, nói, không có khả năng đấy. Thú thần điện cùng các ngươi lục đạo thần điện, chí tôn thần điện đều bất đồng, bởi vì lãnh đạo thú thần điện chính là tứ đại thần thú tộc. Các ngươi cũng không phải không biết tứ đại thần thú tộc đối với cửu thần vương đây chính là phi thường ủng hộ đấy. Lúc trước chính là cửu thần vương cứu được bọn hắn, huống chi tứ đại thần thú tộc đối với cửu thần quốc phi thường thống hận. Tuyệt đối sẽ không có khả năng nghe lệnh cửu thần quốc đấy. Mục thần lắc đầu nói ra, nếu là lúc trước xác thực là như thế này, nhưng hiện tại thú thần điện tình huống cũng có biến hóa rất lớn. Ngươi là tinh nguyệt thần thú, hẳn là tinh nguyệt thần tộc một thành viên A, các ngươi thần tộc rất cường, nhưng là tình huống trước mắt đến xem, thú thần điện thế lực cường đại nhất hẳn là thần sư tộc A. Đến lúc đó mặt khác ba cái thần thú tộc vì để tránh cho cùng thần sư tộc phát sinh xung đột. Nhất định sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, thậm chí là thỏa hiệp, nếu là lúc trước lão thú hoàng đều tại, tứ đại thần thú tộc chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Các ngươi tứ đại thần thú tộc các tộc đều thiếu khuyết một cái cường thế hoàng giả. Cho nên hiện tại chính là chia rẽ, nhưng lại sợ gặp chuyện không may. Nguyệt Nhi không nói, bởi vì nàng cũng biết một chút phương diện này tình huống. Đặc biệt là thần sư tộc. Bây giờ đang ở thú thần điện cũng rất cường thế. Các ngươi thú thần điện bây giờ còn có thể cam đoan hài lòng trật tự. Đó là bởi vì trưởng quản thú thần điện tứ đại thần thú tộc không muốn loạn. Một khi loạn mất, bọn hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu như bọn hắn gặp phải cửu thần quốc uy hiếp, liền rất có khả năng thỏa hiệp. Dù sao hiện tại tứ đại thần thú tộc người lãnh đạo thầm nghĩ an ổn. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần lại để cho tộc nhân an ổn còn sống, coi như là lớn nhất thành công. Tiêu Trường Nhạc nói ra, nguyên lai tứ đại thần thú tộc đều không có thú hoàng rồi. Cái này lại để cho Trầm Tường lập tức lo lắng lo lắng. Không đúng, chúng ta thú thần điện còn có vạn thú thần đế. Nếu quả thật gặp chuyện không may, vạn thú thần đế sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó tại vạn thú thần đế dưới sự lãnh đạo, nhiều lắm là lại cùng cửu thần quốc chém giết một hồi là được. Cửu thần quốc hiện tại khẳng định có rất chuyện trọng đại tình quấn thân. Liền xem bọn hắn có dám hay không cùng vạn thú thần đế khai chiến. Nguyệt Nhi ánh mắt vô cùng kiên định, xem ra cái kia vạn thú thần đế giống như có thể tùy thời phục sống lại đồng dạng. Tiêu Trường Nhà cùng Mục Thần đều khe khẽ thở dài. bọn hắn đối với Nguyệt Nhi loại này kiên định tâm niệm cảm thấy bội phục. Nhưng bọn hắn hay vẫn là thở dài lấy. Thần sư tộc hiện tại đã tiếp quản thú thần điện, mà thần sư tộc đã đang âm thầm cùng cửu thần quốc đã làm giao dịch. Có thể nói thú thần điện đã bị cửu thần quốc khống chế được không sai biệt lắm. Mặt khác tam tộc đến lúc đó chỉ cần không phản kháng. Đến lúc đó thú thần điện nhất định sẽ ra tay đi đối phó cửu thiên thế giới đấy. Bởi như vậy, vạn thú thần đế cũng sẽ không bừng tỉnh. Mục thần thở dài, cách chương.